cái video này hiện giờ đã khiến cho rất nhiều dân mạng chú ý. Hai ngày nay hắn thường xuyên nhận được bình luận, tin nhắn, nếu không đăng lên khẳng định sẽ có người làm ra một bộ 100 cách chết của Tiểu Tinh, khác đăng khắp nơi, nói không chừng còn sẽ bị anti-fan lợi dụng, ác ý cắt nối biên tập bịa đặt, còn không bằng tự mình quang minh chính up lên, đi luôn con đường của anti-fan, khiến anti-fan không còn đường để đi. Trình Tinh dứt khoát mà nói, được, tôi đây liền up, dù sao cũng đã bị bầu thành xạ thủ đồ ăn đệ nhất liên minh. Để cho bọn họ cứ việc cười nhạo đi. Tôi tự hắc mình trước. Sau đó không ai có thể lại đi hắc tôi nữa. Trình Tinh là một cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong đội. Diệp Thiếu Dương cũng hy vọng hắn có thể mau chóng trở thành một tuyển thủ thành thục, có thể mặc kệ tất cả những đánh giá ngoài kia. Có thể ổn định tâm thái. Không ảnh hưởng thi đấu. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai Trình Tinh. Cười nói. Hiện tại là 100 cách chết của Tiểu Tinh. Về sau sẽ là 100 lần giết người của Tiểu Tinh. Trình Tinh dùng sức gật đầu. Em cũng cho là như vậy. Ăn cơm xong sau, Khúc Giang đem video trước đó xử lý một chút. Xóa đi tổ hợp chung Dã Hắc Bạch Lang Vương. Song Phi vẫn còn chưa đem ra của Thiên Hoàn. Gửi lại một phần video cho Trình Tinh. Trình Tinh trực tiếp up lên Weibo của chính mình. Tuyển tập 100 cách chết của Tiểu Tinh mà mấy người muốn đây. Tới đi, video này một khi vừa đăng lên. Khu bình luận rất nhanh bị ha ha ha lấp đầy. Không ít fan chạy tới vây xem. Đau lòng cho Tiểu Tinh một chút. Tiểu Tinh thật đáng thương. Sờ sờ đầu đều là người chơi hệ xạ thủ. Cảm xúc thật tràn đầy a. Các loại cách chết lại phối với âm nhạc bi thương. Quá thảm. Nhưng tôi vẫn muốn cười ha ha ha Trình Tinh. Các người cứ việc cười đi. Số lần bị giết nhiều như vậy. Tôi sẽ tìm lại danh dự. Chỉ sóc. Diệp Thiếu Dương ngồi nhìn các đồng đội Thiên Hoàn sôi nổi chuyển phát Weibo. Hóng náo nhiệt không chê việc lớn. Cái video này rất nhanh đã bị đẩy lên đầu. Những anti-fan vốn đang muốn cười nhạo Trình Tinh quá cùi bắp. Kết quả, Trình Tinh nằm yên nhậm trào phúng. Một lần tự hắc này ngược lại khiến cho bọn họ không thể nào xuống tay. Siêu thoại, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Cũng xuất hiện mấy bài đăng, mọi người trong nhà đã xem video tuyển tập kia chưa, nhìn nè. Khi huấn luyện Dương Dương đánh 1v1 với Tiểu Tinh đã ám sát Tiểu Tinh thật nhiều lần. Dương Dương đối với Tiểu Tinh thật tốt à. Cảm giác như là coi Tiểu Tinh như đồ đệ vậy. Đồ đệ của chỉ đội là đồ đệ của Dương Dương sao? Cùng nhau dạy đồ đệ. Không phân ngươi ta phu thê Nhật Nguyệt cùng nhau mang Tinh Tinh. Diệp Thiếu Dương trở lại ký túc xá rồi tùy tiện lướt một chút, vậy mà lại ở siêu thoại thấy được không ít người đang cắn đường. Cậu cảm thấy giờ khóc giờ cười. Mấy thứ này mà cũng có thể cắn sao? Các người cũng thật biết cách não bổ. Buổi chiều trên đường đến sân bay, Diệp Thiếu Dương cùng Trì Sóc ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cậu nhàn rỗi nhàm chán lại tiếp tục lướt điện thoại. Trì Sóc nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy. Bởi vì Diệp Thiếu Dương để màn hình X2 nên chữ trên màn hình cũng cực kỳ rõ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Trì Sóc nghi hoặc, đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương cười thò người qua, thần bí hề hề mà nói. Fan CP của hai chúng ta. Trì Sóc, Diệp Thiếu Dương mặt mày thản nhiên. Em họ tôi hôm qua vô tình lướt đến. Tôi nhìn qua đây là khu vực tự manh. Các kiểu não bổ của một ít dân mạng. Sợ Trì Sóc bực tức. Diệp Thiếu Dương lại bồi thêm một câu. Mấy cô ấy tự tiêu khiển mà thôi. Chỉ đội không cần để ở trong lòng. Chỉ sóc ra vẻ bình tĩnh mà. Một tiếng. Mở điện thoại. Yên lặng mà tìm kiếm siêu thoại. Sau đó liền phát hiện ra một thế giới mới. Không thể không nói. Gian CP có năng lực não bổ đỉnh nhất. Nhưng rất nhiều chi tiết mà hắn xem nhẹ đều bị các fan CP kép hình rồi phóng to. Trì Sóc mới phát hiện ra sự yêu thích của mình đối với Thiếu Dương xác thật rất rõ ràng. Ví dụ như, mỗi lần hắn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương ánh mắt đều sẽ rất ôn nhu. Lại như khi hắn ôm Diệp Thiếu Dương, hai tay vây quanh, đem Diệp Thiếu Dương toàn bộ bao bọc trong lòng ngực mình. Lộ ra một tia chiếm hữu. Chi tiết vào ngày sinh nhật đó hai người cùng nhau đổi di động cũng bị các fan CP não bổ ra rất nhiều cốt truyện. Chỉ sóc càng xem càng cảm thấy bên tai nóng lên. Có loại chột dạ khi bí mật của mình bị người khác vạch trần. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Phát hiện Diệp Thiếu Dương cũng đang lướt siêu thoại. Một bên kéo kéo một bên phun táo. Hảo gia hỏa, còn có người viết tiểu thuyết đồng nhân của hai chúng ta nè. Chỉ sóc vừa muốn nghiêng người qua xem. Diệp Thiếu Dương liền đột nhiên tắt màn hình điện thoại. Chỉ sóc nghi hoặc, tiểu thuyết đồng nhân là cái gì? Diệp Thiếu Dương lộ vẻ xấu hổ. Khụ, không có gì, viết thật sự rất tệ. Không nhìn nổi, tiểu thuyết đồng nhân kia mở đầu là cái dạng này. Thiên Hoàn tiến vào tổ S. Đây là kết quả nỗ lực của tất cả bọn họ. Sau khi thi đấu kết thúc, trở lại khách sạn. Sóc Nguyệt rốt cuộc kiềm chế không được tâm tình kích động. Đem Liệt Dương ấn trên tường. Hung hăng mà hôn xuống. Liệt Dương bị hôn đến hai mắt phiến hồng. Toàn thân run rẩy. Diệp Thiếu Dương ra đầu tê dại. Vội vàng tắt điện thoại. Ta thao thao thao. Fan CP vậy là lại viết lại tiểu thuyết cay mắt này. Không được. Khi trở về phải rửa sạch mắt. Diệp Thiếu Dương trộm liếc Trì Sóc một chút. Vừa lúc đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trì Sóc, cậu nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, nói sang chuyện khác. Các chiến đội khác cũng có fan CP đó. Tôi hôm qua còn nhìn thấy có người manh Phương Chính Thanh với Tạ Viễn. CP Phương Viên của Kinh Chập cũng rất hot. Dù sao, các cô ấy đều là tự mình nơi não bổ. Không cần quá để ý, Trì Sóc nhàn nhạt nói. Anh không ngại những cái đó. Em không bị ảnh hưởng là được. Diệp Thiếu Dương cười gượng một tiếng. Tôi ngủ một lát, đến sân bay thì gọi tôi dậy nhé. Hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ sóc tò mò tiếp tục lướt xuống siêu thoại. Sau đó liền thấy được bộ tiểu thuyết đồng nhân mà Diệp Thiếu Dương nhắc đến kia. Trong đó chính là một đoạn ngắn viết về khi kết thúc thi đấy. Chỉ sóc ở khách sạn cưỡng hôn Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc, các người cũng thật biết cách biên tập. Chỉ sóc xem đến một trận miệng khô lưỡi khô. Diệp Thiếu Dương ngủ một giấc đến tận sân bay. Ở trên máy bay lại không tim không phổi mà ngủ liền 2 giờ. Sau khi tiến vào cáo lạc bộ Thiên Hoàn, cậu quay về phòng ký túc dọn hành lý rồi bế Tiểu Bạch một lát. Lúc này mới cùng Chỉ sóc nói. Ngày mai chúng ta dậy sớm một chút đi bệnh viện nhé. Tôi đã hẹn trước với bác sĩ Tiết rồi. Chỉ sóc nhẹ nhàng sờ sờ đầu mèo nhỏ trong lồng ngực cậu. Thanh âm ôn hòa, nhớ đội mũ và đeo khẩu trang. Hiện tại em cũng nổi tiếng rồi. Vạn nhất bị paparazzi chụp đến thì không dễ giải thích. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tôi biết rồi, sáng sớm ngày tiếp theo. Sau khi hai người đánh răng rửa mặt xong, Chỉ sóc liền lái xe chở Diệp Thiếu Dương đến bệnh viện trung tâm Đế Đô. Bệnh viện cách căn cứ Thiên Hoàn chỉ có mấy cây em. Rất nhanh đã tới nơi. Bệnh viện nhiều người qua lại. Chuyên khoa tin tức tố cũng có không ít người bệnh xếp hàng. Diệp Thiếu Dương đã hẹn trước với bác sĩ Tiết. Số khám bệnh của cậu là 005. Lúc này, trên màn hình gọi tên viết. Bệnh nhân số 001 mời vào phòng khám. Diệp Thiếu Dương tìm một chỗ trống ngồi xuống. Phía trước còn có 4 người. Chúng ta cứ từ từ. Chỉ sóc cũng đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống. Hai người đều mang mũ và khẩu trang. Võ trang kín mít cũng không có người nhận ra bọn họ. Một lát sau, hai cái nam sinh đi tới ngồi bên cạnh Diệp Thiếu. Bọn họ nhìn qua khoảng 25 tuổi. Trong đó một người có thân hình cao lớn, vạm vỡ. Một người khác lịch sự văn nhã, mang đôi mắt, làn da có chút tái nhợt. Hắn tựa hồ thực khẩn trương, đôi tay nhẹ nhàng nắm chặt nhau. Nam sinh cao lớn ôn nhu trấn an hắn. Đừng sợ, chúng ta tuy rằng chưa có kết hôn nhưng đã sớm xác định quan hệ yêu đương. Lần trước mất khống chế đánh dấu em là anh không tốt. Nhưng sự tình cũng đã xảy ra. Anh sẽ phụ trách đến cùng. Ngày mai liền sang nhà em cầu hôn. Thương lượng với cô chú một chút về hôn lễ. Nam sinh đeo kính run giọng nói. Chính là, em có thai rồi. Diệp Thiếu Dương. Thiếu chút nữa cậu đã phun ra một ngụm nước. Tuy rằng biết thế giới ABO giả thiết nam nữ đều có thể sinh hài tử. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên nhìn thấy con trai mang thai, thị giác cùng tâm lý đều cùng nhau bị đánh sâu. So với miêu tả còn mãnh liệt hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương tò mò mà dựng lỗ tai nghe hai người bên cạnh đối thoại. Cảm giác tam quan của chính mình đang trời sụp đất nứt. Nam sinh đeo kính nhỏ giọng hỏi. Đứa nhỏ này, anh có muốn không? Đối phương lập tức nói. Đương nhiên, đây là con của chúng ta. Anh sao có thể không muốn? Em yên tâm, bên phía công ty anh sẽ giúp em xin nghỉ. Em an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Đem bảo bảo sinh ra. Hôn lễ anh cũng sẽ nhanh chóng an bài. Tóm lại, hết thảy giao cho anh. Em không cần áp lực tâm lý. Nam sinh đeo kính gương mặt đỏ bừng. Tựa hồ có chút thẹn thùng. Sớm biết như vậy em đã tiêm thuốc ức chế rồi. Không nên nhờ anh đánh dấu tạm thời. Kết quả, đánh dấu tạm thời biến thành đánh dấu vĩnh viễn. Người kia sắc mặt xấu hổ. Anh cũng không nghĩ tới sẽ mất khống chế. Thực xin lỗi, là anh sai. Nam sinh đeo kính, cũng không thể toàn trách anh. Em lúc ấy cũng nghĩ. Âm thanh của hai người càng ngày càng thấp. Trong đầu Diệp Thiếu Dương chậm rãi toát ra một loạt dấu chấm hỏi. Đánh dấu còn không phải chỉ là cắn một ngụm thôi sao? Còn sẽ mất khống chế sao? Đối với cặp nam gay này. Không đúng. Ở thế giới ABO, nam Alpha cùng nam Omega không tính là gay. Tóm lại nghe đối thoại của hai người bọn họ, là Omega nam nhờ bạn trai Alpha đánh dấu tạm thời một chút. Kết quả Alpha mất khống chế liền hoàn toàn đánh dấu đối phương. Dẫn tới đối phương, mang thai, là cái ý tứ này không sai đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trước kia cậu từng liên tục hai lần nhờ chỉ sóc đánh dấu tạm thời mình. Cho nên, chỉ đội cũng có khả năng mất khống chế sao? Cậu còn cho rằng đánh dấu tạm thời chỉ là cắn cổ một ngụm. Một sự tình rất đơn giản thôi. Không nghĩ tới, đánh dấu một Omega đối với Alpha là một sự khảo nghiệm ý chí cực kỳ nghiêm túc. Ý chí không đủ kiên định Alpha sẽ dễ mất khống chế. Cậu hiểu ý nghĩ của đánh dấu vĩnh viễn. Kỳ thật chính là làm tình. Đem XXX của Alpha lưu lại trong cơ thể Omega. Đôi tình nhân bên cạnh thời điểm đánh dấu tạm thời bị mất khống chế. Từ cắn cổ biến thành làm tình. Dẫn tới Omega mang thai phải chạy tới bệnh viện kiểm tra. Chính mình cũng là nam Omega. Có phải hay không cũng có khả năng mang thai. Ý thức được điểm này. Diệp Thiếu Dương cả người đều muốn vỡ ra. Thiếu chút nữa đã quên thế giới ABO còn có giả thiết châu bò như vậy. Hắn giống như đã đem đánh dấu tạm thời nghĩ quá đơn giản rồi. Buồn cười quá, bản gốc là do ái. Do ai tôi mới đầu còn chỉ nghĩ là tình yêu thôi xong nghĩ lại. Do là làm, ái là tình, cái tôi tỉnh lại liền. Well, cách chương.